Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Mời Caterpie gia nhập. 33 mời Caterpie gia nhập. Tối trung tiến hóa thành so với đồng loại càng thêm cường đại thật nhiều lần Bidro. Vẻn vẹn điểm ấy Bidro tiềm lực đã không thua kém trước mắt cái này Caterpie. Huống chi Bulsora phát hiện Bidro lại là ông chúa hài tử. Cái này tại huyết thống bên trên lại đề cao mấy cái đẳng cấp. Bây giờ Bulsora đồng ý thường xuyên đem Bidro mang đến tại ông chúa gặp nhau. Đến một lần đích thật là muốn chuộc tội. Để ông chúa cùng Bidro mẹ con đoàn tụ bồi dưỡng tình cảm. Một nguyên nhân khác mặc dù Bulsora không muốn thừa nhận. Nhưng là thật sự là hắn có muốn cho ông chúa giáo Bidro học được sâu lờ bim. Dương quang liệt diễm. Cái này tuyệt chiêu động cơ. Bất quá đây cũng không phải âm mưu gì. Dù sao Bidro là ông chúa hài tử. Là mẫu thân dạy bảo chính mình hài tử trở nên càng thêm cường đại. Đây vốn chính là chuyện rất bình thường. Dù cho Bulsora không có ý định này. Bidro nhất định đi theo Bulsora lữ hành mạo hiểm. Ông chúa tất nhiên cũng sẽ đem trên người mình cường đại tuyệt chiêu dạy cho Bidro. Ong ong, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cái này Caterpie. Bidro trong mắt không có nửa điểm khinh thị. Đã Bulsora nói cho hắn tìm một cái thực lực không tệ đối thủ. Cái kia tất nhiên cái này Caterpie thực lực có lẽ còn là không sai. Caterpie, chuẩn bị xong chưa? Muốn tới nha. Bulsora không xác định Caterpie có nguyện ý hay không bị cường đại huấn luyện ra thu phục. Sau đó rời đi nơi này đi ra bên ngoài càng rộng lớn hơn địa phương đi lữ hành. Nhưng Bulsora vẫn là nghĩ đường đường chính chính đánh bại Caterpie. Dùng thực lực thu hoạch được đối phương tán thành. Về phần tại sao Bulsora tự tin như vậy, hắn chỉ có thể nói, chỉ cần phá giải không được Bidro's trinh sót, Funter, tuyệt chiêu cùng tốc độ, dù là cái này Caterpie cường đại tới đâu, cũng không hổ là Bidro đối thủ, thiên hạ võ công, không chỗ không phá, duy khoái bất phá, đâu đâu, chấm ngoặc kép, oanh, Caterpie cổ gái nhìn hắn một cái. Chỉ sợ nó trong đầu còn đang suy nghĩ. Cái này nhân loại thật sự là kỳ quái đâu. Bất quá Caterpie nhưng không có khách khí với Bulsora. Gật đầu một cái về sau. Một phát Energy Ball, quả cầu năng lượng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Hướng phía Bidro liền đánh tới. Bất quá đáp lại Caterpie chính là Bulsora ung dung mỉm cười. Cùng âm vang có lực chỉ lệnh. Bidro. Tránh ra, sau đó Agility, di động cao tốc, tiến lên, Caterpie Energy Ball, quả cầu năng lượng, uy lực rất lớn, mặc dù vẫn còn so sánh không lên ông chúa loại kia trình độ. Một chiêu Solar Beam, dương quang liệt diễm, tại không có ánh mặt trời chiếu trong rừng, đều có thể không cần tụ lực cấp tốc oanh ra. Ông chúa đối Solar Beam, dương quang liệt diễm. Trưởng khống, chỉ sợ độ thuần thục đã đạt đến hoàn mỹ đi. Trước mắt cái này Caterpie, mặc dù sử dụng cũng là hệ thảo đại chiêu, nhưng là từ độ thuần thục bên trên nhìn, nhiều lắm là liền đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Cho dù đối với một con hoang dại Pokemon tới nói, đã phi thường kinh người. Oanh, Bidro sử dụng Agility, di động cao tốc. Màu lam nhạt huỳnh quang bao vây lấy Bidro. Thân thể trên không trung biến thành từng đạo huyễn ảnh. Thấy Caterpie hoa mắt, Energy Ball, quả cầu năng lượng, lần nữa bị Bidro né tránh. String Shot, Funter, Bulsora chỉ lệnh vô cùng đơn giản. Nhưng là Bidro chấp hành hiệu quả lại tương đương hoàn mỹ. Độ thuần thục đi đến đăng phong tạo cực String Shot, Funter, tuyệt chiêu. Đã đạt đến kỹ xảo tối đỉnh phong, vô luận là công kích góc độ, phóng thích tốc độ, chính xác, hoàn toàn là không có kẽ hở. Caterpie thấy đối phương sử dụng String Shot, Funter, tuyệt chiêu, thân thể bắn ra muốn né tránh. K kết quả không biết có phải hay không là Biro đã tính toán tốt rồi. Hướng gió, một trận gió nhẹ thổi qua, trùng tia nhẹ nhàng chuyển cái góc độ, Caterpie không có một tia né tránh cơ hội, trực tiếp bị trói cái bền chắc. Tweedledo, song châm, Bussorah vẫn như cũ là ngắn gọn chỉ lệnh. Biddy thân thể lần nữa một tái vội xông, không cho Caterpie sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, chặn đường cơ hội. Biddy thân thể lóe lên một cái, trong nháy mắt vọt tới Caterpie sau lưng công kích góc chết. Hai cây cự châm sắc bén vô cùng, một chiêu nhị liên kích trong nháy mắt liền đem Caterpie tiêu diệt. Vừa rồi bằng vào một chiêu độ thuần thục đi đến lô hỏa thuần thanh Energy Ball, quả cầu năng lượng, đem Persian đánh cho không có nửa điểm sức hoàn thủ Caterpie. Vậy mà tại cái này quái dị Biddy trước mặt, không đi qua ba cái hiệp, Caterpie sau lưng nó tiểu đệ, từng cái đơn giản sợ choáng váng. Cái này xoay chuyển đến cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ lão đại của bọn nó nhường sao? Bussorah gặp Caterpie đã mất đi năng lực chiến đấu, hắn cũng không có lộ ra cỡ nào kinh ngạc. Hắn thấy đây quả thực là không thể bình thường hơn được. Dù sao hắn Biddy thực lực chính là cường đại như vậy. Trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, Bussorah đối kỹ năng độ thuần thục lại có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Xem ra Pokemon học tập cường lực tuyệt chiêu, đối Pokemon thực lực tăng lên rất trọng yếu. Đồng dạng Pokemon đem kỹ năng độ thuần thục nâng lên, đối thực lực tăng cường đồng dạng là vô cùng kinh người. Nếu như Pokemon học xong phi thường mạnh mẽ tuyệt chiêu, đồng thời còn đem tuyệt chiêu độ thuần thục tăng lên, cái kia đối Pokemon thực lực tăng lên, sợ rằng sẽ kinh người tương đương chấn kinh đi. Tựa như ông chúa như thế, đối Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, Trưởng Khống đã đi đến hoàn mỹ trình độ. Ông chúa thậm chí tại không có ánh nắng bắn thẳng đến trong u ám rừng rậm, Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm đều không cần tụ lực, trực tiếp điên cuồng công kích dây phát. Nếu như Biddy về sau cũng học xong Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, đến lúc đó chỉ cần đem kỹ năng độ thuần thục luyện đi lên, Biddy tuyệt đối sẽ là dưới tay hắn cường hãn nhất chủ lực một trong. Mặc dù bây giờ Bussorah chỉ có Biddy một con Pokemon, suy, chấm ngoặc kép, dùng tiểu đao đem Caterpie trên người trùng tia cho cắt, từ trong túi lấy ra một cái mang theo người quýt xanh đẩy ra đút cho Caterpie, trợ giúp nó khôi phục tinh thần, so với dùng tiền đến trong tiệm mua thuốc trị thương, đơn thuần khôi phục thể lực, quýt xanh hiệu quả không thể so với thuốc trị thương chênh lệch. Dù sao thuốc trị thương chủ yếu thành phần chính là quýt xanh. Chỉ là thuốc trị thương bên trong còn có một số chữa trị thương thế thành phần. Biddy thực lực trải qua huấn luyện, một mực tại phi tốc tăng lên. Bình thường đối chiến Biddy không chỉ có chưa từng có bại qua, mà lại Biddy bằng vào nhanh như gió tốc độ. Chiến đấu nhiều lần như vậy, liền một lần trọng thương đều chưa từng có. Cho nên bình thường trong túi mang theo một chút quýt xanh liền đã đủ. Đâu đâu, chấm ngoặc kép, ăn một cái quýt xanh sau Caterpie chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem chính mình lại bị tên trước mắt này ôm vào trong ngực. Caterpie một bộ như thấy quỷ bộ dáng, trong nháy mắt nhảy dựng lên, đứng tại ma chốc bọn chúng bọn này tiểu đệ trước người. Không biết nó đây là muốn bảo vệ mình tiểu đệ không bị thương tổn đâu, vẫn là muốn dựa vào chính mình có như thế một đám tiểu đệ giúp mình thêm can đảm một chút, gia tăng một phần lực lượng. Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương các ngươi, ta chỉ là muốn theo ngươi làm bằng hữu. Bussorah nói bằng hữu hai chữ lúc, nụ cười trên mặt đột nhiên biến thành càng thêm rực rỡ. Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, còn muốn sán lạn thế nào? Ngươi xem ta Biddy thực lực tạm được, ta chỉ huấn luyện nó không đến một tuần nha, lúc ấy nó vẫn là một con Weedle đâu, nghe nói láo cũng không làm bản nháp. Mở ra lắc lư hình thức Bussorah, Lúc này đứng tại Bussora bên người Bidro không khỏi một trận cuồng mồ hôi. Thân thể nhìn thấy Bussora mịt mờ ra hiệu dưới, Bidro còn không phải không bồi hắn cùng một chỗ lắc lư. Không ngừng mà gật đầu biểu thị ủng hộ. Đâu đâu, thật hay giả, bản đại tiểu thư không có đọc qua sách. Cũng đừng lừa phỉnh ta nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.